Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 1080, bức hôn. Sau đó cũng không có chuyện gì phát sinh. Người một nhà vừa nói vừa cười ăn cơm trưa, mà Y Y đứng ở bên cạnh chờ lấy, trắng nõn tay nhỏ còn không có đi qua xử lý, sưng đỏ nhìn thật là khiến người ta đau lòng. Nhưng mà vừa lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Diệp Hoa biết là Ngụy Thường tới, trừ Ngụy Thường này nặng nề tiếng bước chân, đằng sau còn có một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một cái nữ hài tử từ cước bộ liền có thể nghe ra có không có gia giáo. Gia giáo như thế nào? Nhạc Tĩnh nghe xong rất hài lòng. Cước bộ không chậm không vui, mang theo ôn hòa cùng kính trọng. Ngụy Thường xuất hiện tại cửa ra vào, cung kính hô: Tôn thượng, tôn phu nhân, tôn lão phu nhân. Xem ra tại Ngụy Thường tâm lý, đây chính là sắp xếp trình tự. Mà sau lưng Ngụy Thường đứng đấy một vị nữ tử, thân cao đạt tới trong lý tưởng mức độ, cùng Thanh Nhã bọn người không sai biệt lắm. Da kia tích trắng, tinh điêu ngọc trác, không có chút nào tì vết, dáng người đường cong cũng là tương đương hoàn mỹ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mang theo một cỗ thẹn thùng, nhìn càng thêm có vận vị. Đây chính là một cái nữ thần cấp bậc nhân vật. Nếu là lúc trước Diệp Tuyệt Thiên, vậy khẳng định là thích đến không được. Nhưng là hiện tại Diệp Tuyệt Thiên càng muốn đem hơn Y Y ôm vào trong ngực, an ủi nàng một phen. Tiến đến, Diệp Hoa nhàn nhạt kêu: Vâng, tôn thượng. Ngụy Thường mang theo Cung Nguyệt đi tiến gian phòng. Cung Nguyệt lần đầu nhìn thấy, trong lòng cũng là khẩn trương không thôi. Mấy ngày nay chuyện phát sinh cũng là tỉnh tỉnh. Đột nhiên có một người chạy tới, để cho mình lấy chồng, mà lại tuyệt đối sẽ không hối hận loại kia. Cung Nguyệt đương nhiên không tin đâu. Thẳng đến Ngụy Thường dùng một hòn đá đánh bại Cung Nguyệt, Cung Nguyệt mới tin tưởng, chính mình phải lập gia đình, là hắn lão đại thân đệ đệ. Cảm giác đầu tiên chính là, cái này thân đệ đệ khẳng định là kẻ ngu. Không phải vậy làm sao có thể cần nếu như vậy. Nhưng là hiện tại mới phát hiện, truyền thuyết này trong thân đệ đệ không là tưởng tượng trong như thế. Lộ ra rất trầm ổn, trọng điểm không bình thường xuất khí, là mình thích loại hình. Vừa mới còn đang lo lắng, nếu là quá xấu làm sao bây giờ. Hiện tại rốt cục có thể thở phào, mà lại vị đại ca kia lợi hại như thế. Nếu như trở thành đệ đệ của hắn cái thứ nhất chính thê, đối với mình về sau cũng là phi thường có lợi. Cung Nguyệt hiện tại tuyệt không phản cảm chuyện hôn sự này, thậm chí cảm thấy phải là một cơ hội, đến muốn nắm lấy cho thật chắc mới được. Lấy chính mình mỹ mạo, hẳn là có thể được. Tiểu Thiên, làm sao không vui sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Diệp Tuyệt Thiên sững sờ một chút, lập tức lộ ra nụ cười. Ưa thích, quá đẹp. Cung Nguyệt nghe được Diệp Tuyệt Thiên tán dương chính mình, hơi cúi đầu, rất lợi hại ngượng ngùng. Nhạc Tĩnh rất hài lòng cái này con dâu. Cô nương, một đường mệt nhọc, đói không? Hoàng Thái Hậu, dân nữ cũng không đói. Cung Nguyệt tạm thời chỉ có thể xưng hô như vậy. Ngươi tên gì? Dân nữ họ Cung. Tên một chữ một tháng chữ. Cung Nguyệt ôn nhu nói, muốn nói mỹ mạo, Y Y quả thật có thể mạnh lên một điểm. Nhưng Cung Nguyệt thân thể bên trên tán phát tự tin mạnh hơn Y Y quá nhiều. Tăng thêm hoa lệ quần áo, càng thêm có thể phụ trợ Cung Nguyệt đẹp. Y Y lúc này ngược lại là giống tên hề vịt. Nhạc Tĩnh ôn nhu cười nói, tên rất hay, người cảm thấy nhi tử ta như thế nào? Cung Nguyệt hơi hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói ra, ta rất hài lòng, chỉ sợ không xứng với. Tất cả mọi người rất hài lòng Cung Nguyệt thái độ. Diệp Hoa hết sức hài lòng, nữ nhân nên sớm ngoan ngoãn. Cung Nguyệt không phải người ngu, gièm pha chính mình phụ trợ tương lai phu quân, đó là có cần phải, cũng có thể cho người khác một cái ấn tượng tốt. Bất quá Diệp Tuyệt Thiên không có chút nào cảm giác, nhưng trên mặt còn phải làm bộ rất hài lòng bộ dáng. Một bên y lặng lặng nghe, nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên khắp khuôn mặt ý nụ cười, tâm lý rất lợi hại băng. Tiểu Thiên, bồi người khác ra ngoài đi đi. Nhạc Tĩnh nhẹ nói, hào hào trao đổi một chút, vị nữ tử này xác thực rất không tệ. Diệp Tuyệt Thiên còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể đứng dậy, vụng trộm nhìn một chút y, phát hiện y rất lợi hại mất tự nhiên, trong lòng cũng lạc ẩn ẩn làm đau. Đi thôi, Diệp Tuyệt Thiên đi đến Cung Nguyệt bên người nhẹ nói. Mà Cung Nguyệt xấu hổ ứng một tiếng, lập tức cáo lui, lộ ra rất lợi hại có lễ phép. Thiên Ngữ Tình có chút lo lắng đứng lên. Diệp Hoa động tác quá nhanh, căn liền không cho các nàng phản ứng thời gian. Nhanh như vậy tìm đến, thậm chí khác người vẫn là cam tâm tình nguyện. Thanh Nhã cũng có thể buồn bực, nếu như vị nữ tử này có mâu thuẫn cảm giác, khẳng định còn có cơ hội. Nhưng là vị nữ tử này tựa hồ rất vui vẻ, căn bản không hề biệt tình tự. Nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt rời đi, y không biết nên làm sao bây giờ, lộ ra rất lợi hại bất lực, cũng rất lợi hại mê mang. Mẫu thân, ta liền đi trước, Tiểu Thiên sự tình hẳn là có thể yên tâm lại. Diệp Hoa nhẹ nói. Diệp Hoa vất vả ngươi. Nhạc Tình ôn nhu nói, hy vọng thành ra sau Tiểu Thiên có thể giống như Diệp Hoa. Hơi hiểu chuyện một điểm, mẫu thân chuyện này, Tiểu Thiên là thân đệ đệ, hắn sự tình, tự nhiên là chuyện của ta. Nhạc Tĩnh gật gật đầu, hy vọng lần này có thể thành công đi. Ngụy Thường, đi theo ta. Vâng, Thanh Nhã bọn người không cùng lấy Diệp Hoa ra ngoài, lưu lại bồi bồi bà bà. Diệp Hoa cùng Ngụy Thường đi trong hoàng cung, Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, nhàn nhạt hỏi thăm, nữ nhân này phẩm tính như thế nào? Tôn thượng, thuộc hạ nghe qua, vị nữ tử này phẩm tính tốt đẹp, vẫn luôn là quy quy củ củ. Đối với dạng này sự tình, Ngụy Thường đương nhiên là muốn để tâm, sở dĩ điều tra cũng là phi thường nghiêm cẩn, nhưng một nữ nhân muốn thay đổi, một chút là được rồi. Tài liệu sự tình có đầu mối không có, Tôn thượng? Bởi vì làm tài liệu khan hiếm, độ khó khăn khá lớn. Ngụy Thường thấp giọng nói ra, Tôn thượng chỗ sách tài liệu toàn bộ đều là hy hữu phẩm, rất khó tìm, tiếp tục tìm, coi như đi ra ngoài thả cái giả. Vâng, Tôn thượng, thuộc hạ cáo lui. Sau khi nói xong, Ngụy Thường liền biến mất. Diệp Hoa hút thuốc, nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt đi ra tẩm cung. Tiểu Thiên a, trước đó ngươi nhượng đại ca cho ngươi tìm ưu tú xinh đẹp, hiện tại đại ca giúp ngươi tìm tới, mà lại người khác đối ngươi cũng rất hài lòng, cũng đừng náo. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt đi ra tẩm cung, Diệp Tuyệt Thiên một câu đều không nói, Cung Nguyệt đi theo Diệp Tuyệt Thiên sau lưng, không biết nên nói chút gì, dù sao lần thứ nhất đụng phải tình huống như vậy. Trước kia đều là khác nam nhân truy cầu chính mình, Diệp Tuyệt Thiên căn liền không quan tâm sau lưng nữ nhân, muốn đều là ủy khuất y, thật nghĩ đem sau lưng nữ tử vứt bỏ. Ta còn không biết ngươi tên gì, Cung Nguyệt dẫn đầu lên tiếng hỏi thăm, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nói nhỏ, kỳ thực đã biết tên, cố ý hỏi một lần nữa, không phải vậy làm sao tới đề tài. Nếu như không có đụng phải y lời nói, Diệp Tuyệt Thiên khẳng định hội hài lòng Cung Nguyệt. Nhưng bây giờ tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý, chỉ chứa nổi y, khác nữ nhân căn liền chen không tiến vào. Diệp Tuyệt Thiên, sau khi nói xong, Diệp Tuyệt Thiên liền bắt đầu trầm mặc, tựa hồ một câu cũng không muốn nói. Cái này khiến Cung Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Xem ra vị này Diệp Tuyệt Thiên cũng là bị bức hôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?